Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, Cát Thanh còn sót lại quyển trục. Lộ Thần bọn người liền muốn rời khỏi nhã gian. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một bóng người chậm rãi đi đến, nhìn thấy người tới về sau. Lộ Thần bọn người hơi hơi khẽ giật mình. Không ai từng nghĩ tới người này hội bỗng nhiên đến thăm. Người tới rõ ràng là lúc trước tại hình tròn gian hàng bên trên chủ trì buổi đấu giá áo dài nữ tử. Phương đại gia, áo dài nữ tử hướng Phương Ấn bọn người hạ thấp người thi lễ. Chậm rãi nói, Chân Bảo Lâu vì chư vị chuẩn bị một bàn rượu nhạt. Mời chư vị đến dự. Vân Hy cô nương đây là ý gì? Phương Ấn lấy lại tinh thần. Nhíu mày hỏi, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn lại Phương Ấn cùng cái này gọi Vân Hy nữ tử là biết nhau. Chân Bảo Lâu trưởng quỹ muốn gặp một lần vị công tử này. Vân Hy hồi đạo, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người giật mình. Chân Bảo Lâu sở dĩ mời bọn hắn, nhưng thật ra là muốn đem bọn hắn cùng Lộ Thần tách ra. Chân Bảo Lâu trưởng quỹ muốn đơn độc định ngày hẹn Lộ Thần. Phương Ấn vẻ mặt nghiêm túc, người khác không biết Chân Bảo Lâu sâu cạn, Phương Ấn lại là biết đến. Toái không sơn mạch tuy nhiên cằn cỗi, nhưng thường xuyên sẽ có vết nứt không gian sinh ra. Nương theo vết nứt không gian sinh ra, thỉnh thoảng sẽ liên thông các loại thần kỳ tiểu thiên địa. Chỉ bằng điểm này, Toái không sơn mạch tuyệt đối là cửu u đại lục bên trên đất kỳ dị. Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, ba đại quốc ngay tại thiên y vụ trướng bên ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối không có chính thức xâm nhập cùng trưởng khống Toái không sơn mạch. Cái này ở trong tự nhiên là có nguyên nhân. Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, ba thành thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cùng ba đại quốc so ra hay là có không nhỏ chênh lệch. Thí dụ như, ba thành thành chủ mạnh nhất cũng liền nguyên đan cảnh tu vi, mà ba đại quốc lại là nguyên đan phía trên cường giả. Chỉ cần ba đại quốc phái tới một cái nguyên đan phía trên, cũng đủ để quét ngang Toái không sơn mạch. Ba đại quốc sở dĩ không đối Toái không sơn mạch dãy núi ra tay, là kiêng kỵ Chân Bảo Lâu cái này thần bí thế lực. Phương Ấn mặc dù không có gặp qua Chân Bảo Lâu trưởng quỹ, nhưng từ ba đại quốc đối Toái không sơn mạch trên thái độ không khó suy đoán ra. Chân Bảo Lâu trưởng quỹ tất nhiên là nguyên đan phía trên. Thậm chí càng mạnh, Chân Bảo Lâu trưởng quỹ tuyệt đối là Toái không sơn mạch bên trong đứng đầu cường giả. Ngay cả ba thành thành chủ cũng không sánh nổi. Nếu như Chân Bảo Lâu đối Toái không sơn mạch có gì tâm tư, tùy tiện liền có thể đem Toái không sơn mạch đặt vào trong túi. Cũng may Chân Bảo Lâu không có bất kỳ cái gì muốn thống nhất Toái không sơn mạch suy nghĩ. Giờ phút này, Chân Bảo Lâu vị này trưởng quỹ lại muốn đơn độc định ngày hẹn Lộ Thần. Không biết cái này phía sau đến tột cùng có gì thâm ý. Chẳng lẽ là Vân Diệu Quốc Hoàng đế đã âm thầm liên lạc qua Chân Bảo Lâu trưởng quỹ? Hơn nữa còn cùng Chân Bảo Lâu trưởng quỹ đạt thành bí mật gì hiệp nghị? Thí dụ như, để Chân Bảo Lâu bắt giữ Lộ Thần, lại đem Lộ Thần chuyển giao cho Vân Diệu Quốc. Nếu như thế, kia giờ phút này thật sự là nguy hiểm cùng cực. Vân Hy cô nương, thực không dám giấu giếm. Lộ Thần là lão phu cùng lão phu hai cái ngoan đồ cứu mạng ân nhân. Phương Ấn chậm rãi nói, ngụ ý là tại nói cho Chân Bảo Lâu, hắn cùng Lộ Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu là Chân Bảo Lâu muốn đối Lộ Thần làm loạn, hắn Phương Ấn là tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa khoanh tay đứng nhìn. Lộ Thần ngầm sinh cảm động, Vân Hy nghe được Phương Ấn bên ngoài thanh âm, lại là hướng Phương Ấn hạ thấp người thi lễ. Thần sắc nghiêm nghị nói, mời Phương đại gia cứ việc yên tâm, Chân Bảo Lâu không nhúng tay vào cửu u đại lục bên trên bất cứ chuyện gì. Trưởng quỹ chỉ là muốn gặp Lộ Thần một mặt, tuyệt sẽ không làm ra thương tổn Lộ Thần sự tình. Phương Ấn gật gật đầu. Vân Hy gọi một tên bồi bàn, dẫn dắt Phương Ấn bọn người tiến về một chỗ khác. Nhã gian bên trong chỉ còn lại có Lộ Thần cùng Vân Hy. Vân Hy cẩn thận đánh giá Lộ Thần một chút, lập tức đem một cái chữ vật vòng tay giao cho Lộ Thần. Đây là tẩy kinh ngọc lộ cùng linh hồn trái cây đấu giá đến đấu giá tới linh thạch. Bất quá khấu trừ ngươi đấu giá lồng sắt nữ tử linh thạch. Ngươi thẩm tra đối chiếu một chút, nhìn xem linh thạch số lượng đúng hay không. Lời vừa nói ra, Lộ Thần trong mắt có chút co rụt lại. Tẩy kinh ngọc lộ liền thôi, đích thật là mình lấy ra. Linh hồn trái cây nhưng là người áo đen cầm ra. Mà Vân Hy không có đem linh hồn trái cây đấu giá có được linh thạch giao cho người áo đen. Ngược lại chuyển giao cho mình. Nói rõ chân bảo lâu đã nhìn thấu ở trong đó quan hệ. Vân Hy cô nương có phải hay không sai lầm? Cái này linh hồn trái cây đấu giá đạt được linh thạch cùng ta có liên can gì? Lộ Thần không có đáp ứng. Hắn hiện tại vẫn không rõ sở chân bảo lâu ra sao thái độ. Tự nhiên là sẽ không hôn cửa thừa nhận linh hồn trái cây cùng mình có quan hệ. Chân bảo lâu xác thực có chân bảo lâu quy củ. Tuy nhiên không cùng bại lộ mua bán song phương tin tức. Nhưng chân bảo lâu cũng sẽ không bị người mơ mơ màng màng. Vân Hy nói, nghe lời này, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ. Đấu giá trong lúc đó, mình quả thật đi tìm người áo đen một lần. Chính là vì để lục bào lão quái đạt được linh hồn trái cây. Đoán chừng chân bảo lâu chính là vào lúc này để mắt tới mình. Bất quá hắn cùng người áo đen đều tại chân bảo lâu bên trong. Một khi song phương gặp mặt, hoàn toàn chính xác rất khó giấu giếm được chân bảo lâu tay mắt. Bị đối phương phát hiện trong đó manh mối, đúng là bình thường, chân bảo lâu đã chỉ ra. Lộ Thần không đang cố ý chối từ, thản nhiên nhận chữ vật vòng tay. Đi thôi, Vân Hy đứng dậy, gót sen uyển chuyển, chặt chẽ áo dài dưới. Hai chân trắng như tuyết thon dài, to lớn mông eo đường cong càng là làm người khác chú ý. Giống như là một cái sắp thành thục đào mật, ánh mắt rơi vào kia chập trùng bên trên. Lộ Thần thản nhiên thưởng thức. Lộ Thần ánh mắt không có chút nào che lấp, lộ ra không kiêng nể gì cả. Vân Hy chỉ cảm thấy Lộ Thần ánh mắt giống như một cái tay. Du tẩu tại eo của nàng tuyến phía dưới. Đẹp mắt không? Vân Hy cười nói, ánh mắt lại là lộ ra một cỗ lạnh ý. Phong cốc chập trùng, dáng như mật đào, đường cong mỹ diệu, hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Lộ Thần chi tiết nói. Vân Hy nao nao, vốn cho rằng đối phương hội che giấu một chút, không nghĩ tới Lộ Thần vậy mà thản nhiên thừa nhận xuống tới. Hơn nữa còn nói ra như thế rõ ràng tán dương chi ngôn. Thật sự là một cái không muốn mặt tên vô lại. Bất quá cái này tán dương chi ngôn, ngược lại để Vân Hy trong lòng có chút một trận đắc ý. Nàng đối với mình dáng người rất là tự tin, không cho phép nhìn. Vân Hy nói, Lộ Thần thản nhiên như vậy. Vân Hy ngược lại vô pháp tức giận. Vâng, Lộ Thần gật gật đầu. Thu hồi ánh mắt, Vân Hy thấy thế, mặt ngoài thần sắc bất động, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, ngược lại có một chút như vậy tiểu thất lạc. Phát giác được điểm này, nàng vội vàng bóp tắt rơi trong lòng mình suy nghĩ. Cái này không muốn mặt tên vô lại ánh mắt giống như thực chất. Mình làm sao sẽ chờ mong ánh mắt của hắn đâu. Nhất định là mình suy nghĩ lung tung. Đúng, nhất định là. Vân Hy chỉ huy Lộ Thần hướng chân bảo lâu phía dưới đi đến. Rất nhanh, Lộ Thần xác định hắn cùng Vân Hy chỗ đi đầu này thông đạo là chân bảo lâu bên trong một đầu ám đạo, có thể tránh chân bảo lâu bên trong những người khác. Lại qua một hồi, tại Vân Hy dẫn dắt dưới, Lộ Thần đi vào một chỗ dưới mặt đất trước cửa đá. Nơi này giống như là một cái tu luyện động phủ. Răng rắc một tiếng, cửa đá mở ra. Lộ Thần cùng Vân Hy cùng nhau đi vào trong đó. Lộ Thần phóng tầm mắt nhìn tới, cái này dưới đất động phủ không tính lớn, mà lại trưng bày cũng rất là đơn giản, lấy chân bảo lâu tài lực, hoàn toàn có thể để cái này động phủ gấp trăm lần, nghìn lần hào hoa, nhưng cái này động phủ chủ nhân tựa hồ không thích hào hoa xa xỉ. Đạp đạp, đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, lập tức một tên lão giả từ trong động phủ đi ra. Tiểu hữu mời ngồi, lão giả đánh giá Lộ Thần một chút, rất là ấm áp nói, hoàn toàn không giống một cái đỉnh phong cường giả. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần sinh lòng một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Trong lòng của hắn hơi rét, cái này lão giả thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại. Tuyệt đối là nguyên đan phía trên cảnh giới. Dù sao, hắn đã từng gặp qua không ít nguyên đan cảnh cường giả. Nhưng này chút nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ánh mắt chưa hề thể hiện ra như thế cường đại xuyên. Thấu lực, có chút chắp tay, Lộ Thần tại trong động phủ tìm một chỗ ngồi xuống. Vân Hy không hề rời đi. Ngay tại Lộ Thần ngồi xuống một bên, còn phối hợp rót một chén rượu trái cây, chậm rãi thưởng thức phẩm vị. Tiểu hữu được hung hiểm bí địa bên trong võ đạo ý cảnh. Lão giả hỏi, trầm ngâm dưới, Lộ Thần khẽ gật đầu. Vừa đến, giả võ đạo cảnh dù sao trải qua chân bảo lâu chi thủ. Như mình không có đạt được thật võ đạo ý cảnh, cần gì phải làm ra một cái giả võ đạo ý cảnh đến mê hoặc những phe khác. Đơn giản như vậy đạo lý, chân bảo lâu khẳng định có thể đoán được. Thứ hai, cái này lão giả thực lực thông thiên, coi như mình không nói, lão giả đoán chừng cũng có biện pháp nhìn ra. Đã như vậy, còn không bằng thống khoái một chút nói ra, miễn cho trên người mình càng lớn bí mật bị cái này lão giả phát hiện. Quả là thế, lão giả nói, một lần tẩy kinh ngọc lộ, một lần linh hồn trái cây, chân bảo lâu hôm nay hai lần vì tiểu hữu ra lực. Thậm chí càng đắc tội Vân Diệu quốc hoàng đế bệ hạ. Xem ở cái này hai lần xuất lực trên mặt mũi, tiểu hữu có thể hay không đem thật võ đạo ý cảnh lấy ra, để lão hủ xem qua một phen. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là xem qua một phen, lão hủ không có cái khác bất luận cái gì ý đồ. Lộ Thần sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới tẩy kinh ngọc lộ sự tình cũng bị chân bảo lâu nhìn ra được. Tẩy kinh ngọc lộ hoàn toàn chính xác có thể trị liệu kinh mạch thương thế, nhưng tẩy kinh ngọc lộ bị tú dục đấu giá xuống tới, khẳng định là phải dùng tại Lộ Thần trên người địch nhân. Lộ Thần sao lại xuất ra chân quý thiên địa linh vật đến vì mình địch nhân liệu thương đâu. Cho nên tại xuất ra tẩy kinh ngọc lộ trước đó, Lộ Thần đã ở tẩy kinh ngọc lộ tăng thêm điểm mãnh liệu, là lấy tú dục đem tẩy kinh ngọc lộ sau khi cầm về, sẽ chỉ tăng thêm lấy tẩy kinh ngọc lộ đến chữa thương người kia thương thế. Coi như không chết, cũng muốn tổn thương càng thêm tổn thương. Tuy nói chuyện này cùng chân bảo lâu không quan hệ, nhưng tẩy kinh ngọc lộ dù sao trải qua chân bảo lâu chi thủ, mà lại là tú dục từ chân bảo lâu buổi đấu giá bên trên đấu giá đạt được. Nếu là Vân Diệu quốc người một mực, chắc chắn là chân bảo lâu âm thầm động tay chân. Chân bảo lâu hoàn toàn chính xác rất khó không đếm xỉa đến. Từ không gì không thể, Lộ Thần cổ tay một phen, lấy ra một cái tịnh hồn bình. Chân chính võ đạo ý cảnh ngay tại tịnh hồn bình bên trong. Hô, tịnh hồn bình hóa thành một đạo lưu quang hướng về đối diện lão giả. Đa tạ tiểu hữu thành toàn. Lão giả đón lấy tịnh hồn bình về sau, không có lập tức dò xét, mà là hướng Lộ Thần nói cảm ơn. Lập tức mới là dò xét tịnh hồn bình bên trong sự vật. Vân Hy vẫn tại một bên phẩm vị rượu trái cây, đôi mắt đẹp chỉ là nhàn nhạt quét tịnh hồn bình một chút. Tựa hồ đối với tịnh hồn bình bên trong võ đạo ý cảnh một chút cũng không dám hứng thú. Rất nhanh, lão giả hướng Vân Hy nói, Hy tiểu thư, ngươi cũng tới xem một chút. Nghe lão giả đối Vân Hy xưng hô, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. cái này lão giả là chân bảo lâu trưởng quỹ, cảnh giới càng là mạnh vô biên, nhưng lại xưng hô Vân Hy vì tiểu thư, tựa hồ Vân Hy thân phận so lão giả còn muốn cao quý a. Hắn chợt nhớ tới lúc trước một màn, lục bào lão quái muốn sờ một bả Vân Hy khuôn mặt. Kết quả chính là một đạo ho nhẹ âm thanh ngăn trở lục bào lão quái làm càn động tác. Bây giờ nhìn lại, tự nhiên là cái này lão giả xuất thủ không thể nghi ngờ. Lộ thần bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu là lúc ấy lục bào lão quái thật đạt được, đoán chừng sẽ chết tại chân bảo lâu bên trong. Vân Hy nhíu mi đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng nàng tựa hồ biết lão giả là đối mình tốt. Thế là buông xuống bình rượu chậm rãi đi tới, Vân Hy mi tâm trước một đạo môn hộ mơ hồ có thể thấy được. Nhưng cũng không ổn định, tựa hồ tinh thần lực căn nguyên còn chưa triệt để lột xác thành thức hải. Thiên vị đỉnh phong, nhìn thấy một màn này, lộ thần tâm bên trong lập tức xác định Vân Hy cảnh giới. Cái này Vân Hy nhìn chỉ so với Thải Phong cùng Thải Vũ lớn 1-2 tuổi. Vậy mà đã nhanh muốn đột phá đến nguyên đan cảnh, bực này thực lực, thực sự để cho người ta kinh diễm, bởi vậy cũng có thể gặp, chân bảo lâu thực lực chi cường đại, dựa theo lão giả phân phó, Vân Hy đem sắp thuế biến một sợi tinh thần lực tràn vào đến tịnh hồn bình bên trong. Lão giả ở một bên ngưng thần chú ý, tựa hồ đang chờ mong cái gì phát sinh. Động phủ lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, lão giả gọi Vân Hy đi qua thời điểm, lộ thần liền đã nhìn ra ý đồ của ông lão, nhưng không có ngăn cản. Một lát sau, Vân Hy kia một sợi tinh thần lực tựa hồ cùng tịnh hồn bình bên trong sự vật sinh ra không được liên. Hệ, Vân Hy thu tinh thần lực lại lui về chỗ ngồi, quả nhiên là muốn nhìn người cơ duyên. Lão giả thở dài một câu. Hắn nhìn thoáng qua, liền biết tịnh hồn bình bên trong 5 tầng bảo tháp là một loại cực kỳ cường đại võ đạo truyền thừa. Chính hắn đã tới cảnh giới cực cao, đủ loại hạn chế phía dưới. Hắn coi như có thể xúc động tịnh hồn bình bên trong võ đạo truyền thừa. Cũng không cùng đem nó dung nhập thức hải cùng sâu trong linh hồn. Nhưng Vân Hy không tầm thường, Vân Hy cảnh giới còn thấp. Nếu là có thể đem tịnh hồn bình bên trong võ đạo truyền thừa dung nhập sâu trong linh hồn, tương lai tu luyện liền sẽ thuận buồm xuôi gió, xác định vững chắc trở thành trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tên đứng đầu cường giả. Chỉ là đáng tiếc, Vân Hy đối tịnh hồn bình bên trong võ đạo truyền thừa không có chút nào xúc động. Đây chính là không có đạt được võ đạo truyền thừa tán thành. Tự nhiên cũng liền vô pháp đem võ đạo truyền thừa dung nhập sâu trong linh hồn. Lão hủ tự chủ trương để Hy tiểu thư nếm thử một phen. Đúng là mạo phạm, bất quá nếu là Hy tiểu thư thật có thể đem cái này tịnh hồn bình bên trong võ đạo truyền thừa dung nhập linh hồn, chân bảo lâu chắc chắn đền bù tiểu hữu tổn thất. Chỉ đáng tiếc. Cái này tịnh hồn bình bên trong võ đạo truyền thừa tựa hồ không phải Hy tiểu thư cơ duyên. Lão giả, thở dài, đang khi nói chuyện, lại đem tịnh hồn bình còn cho lộ thần. Không sao, lộ thần nói, vừa đến, hắn không dùng được tịnh hồn bình bên trong võ đạo truyền thừa. Thứ hai, nếu như Vân Hy thật có thể dung hợp tịnh hồn bình bên trong võ đạo truyền thừa. Lộ thần đương nhiên sẽ không keo kiệt, thậm chí không cần chân bảo lâu bất luận cái gì đền bù. Dù sao chân bảo lâu có thể trấn nhiếp 3 đại quốc, có thể cùng chân bảo lâu giao hảo quan hệ, khoản này mua bán ngược lại là hắn lộ thần kiếm lời. Lão giả có chút chắp tay, quay người hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Lộ thần vốn cho rằng lần này định ngày hẹn như vậy kết thúc. Không nghĩ tới lão giả rất nhanh lại đi ra, mà lại trên tay cầm lấy một cái quyển trục. Chương này quyển trục là Cát Thanh tiền bối lưu lại. Nói có một ngày, tiểu hữu như đi vào chân bảo lâu. Chân bảo lâu liền đem cái này quyển trục giao cái tiểu hữu. Lão giả nói, Cát Thanh, lộ thần trong lòng hơi kinh. ánh mắt nhìn chăm chú hướng lão giả. Một lát sau, hắn xác định lão giả không có muốn cùng mình nói đùa ý tứ. Đây hết thảy đều là thật. Lão giả nói, Cát Thanh, chính là lúc trước Thanh Hà Trấn Lâm gia cung phụng Cát Thanh. Bất quá bây giờ nhìn lại, Cát Thanh chỉ sợ chỉ là ẩn thế tại Lâm gia, mà lại trước mắt vị này chân bảo lâu trưởng quỹ, tuyệt đối là cảnh giới cực cao. Nhưng vị này chân bảo lâu trưởng quỹ vậy mà xưng hô Cát Thanh vì tiền bối. Chân bảo lâu cùng Cát cung phụng ra sao quan hệ? Lộ Thần tiếp nhận quyền trục, hỏi, chân bảo lâu chỉ phụ trách đem cái này quyền trục giao cho tiểu hữu. Về phần tiểu hữu trong lòng rất nhiều nghi vấn, chân bảo lâu thực sự không tốt từng cái trả lời. Chờ tiểu hữu đem gặp lại Cát Thanh tiền bối, tiểu hữu có thể hướng Cát Thanh tiền bối hỏi thăm rõ ràng. Lão giả nói, nhìn lão giả một chút, Lộ Thần xác định, cái này lão giả khẳng định biết đáp án, nhưng lại hạn chế vì loại nào đó ước định, hắn không có cách nào xử lý hướng mình giải thích rõ ràng. Mà đem cái này quyền trục giao cho mình, hẳn là lão giả đơn độc định ngày hẹn hắn lý do. Về phần linh hồn trái cây chỉ là tiện thể vì đó. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lộ Thần hỏi, ta muốn biết một người tin tức, chân bảo lâu có thể thay tìm hiểu. Cát Thanh tiền bối hành tung tạm thời không thể bại lộ. Lão giả nói, tự nhiên không phải Cát cung phụng. Lộ Thần lắc đầu, cái này lão giả ngay cả giải thích một chút nguyên nhân cũng không thể. Lộ Thần làm thế nào có thể để chân bảo lâu đi tìm hiểu Cát Thanh hành tung? Mà lại Cát Thanh chỉ để lại quyển trục, không có để lại cái khác bất luận cái gì bàn giao. Có thể thấy được Cát Thanh là không muốn để cho hắn biết đạo hạnh tung. Nha, lão giả có chút ngạc nhiên. Hỏi, không biết tiểu hữu muốn chân bảo lâu thay tìm hiểu người nào hành tung tin tức? Bút mực, Lộ Thần nói. Vân Hy chừng Lộ Thần một chút, lập tức bắt đầu bố trí bút mực. Bút mực chuẩn bị cho tốt. Lộ Thần đi vào trước bàn, ngưng thần nhớ một chút, lập tức tiến lên vẽ ra một bộ bức họa. Dưới bức họa mới là ba cái chữ nhỏ Lộ Nhân Tâm. Cái này Lộ Nhân Tâm thật sự là ra ra hắn tính danh. Bất quá Lộ Thần nhưng không có nói ra mình cùng bức họa bên trong người quan hệ. Đã Lộ Nhân Tâm giả chết sự tình, Vân Hy đoạt lấy bức họa, nhìn thoáng qua về sau, nói, 10 vạn linh thạch trung phẩm, đây là để chân bảo lâu thay tìm hiểu phí dụng. Lộ Thần không do dự, lấy ra 10 vạn linh thạch trung phẩm giao cho Vân Hy. Chỉ cần chân bảo lâu có thể tìm hiểu tin tức, 10 vạn khỏa linh thạch trung phẩm lại coi là cái gì? Bây giờ Lộ Thần đã đạp vào võ đạo, hắn mơ hồ đoán đến, mình thân thế chỉ sợ không đơn giản, mà muốn mở ra thân thế chi mê. Trước mắt đầu mối duy nhất chính là tìm tới Lộ Nhân Tâm. Vân Hy thu linh thạch, lại đem bức họa giao cho lão giả. Lộ Thần nhìn về phía lão giả, lưu ý lão giả thần sắc biến hóa. Kết quả lão giả nhìn bức họa về sau, cũng không có cái gì phản ứng. Tựa hồ hoàn toàn không biết bức họa bên trong người. Lộ Thần trong lòng có chút một trận thất vọng, nhìn lại lão giả không biết bức họa bên trong người là ai. Không có chuyện gì khác, chúng ta đi thôi, Vân Hy nói. Lộ Thần gật gật đầu, theo Vân Hy cùng rời đi lòng đất động phủ. Vân Hy đem Lộ Thần chờ phương ấn bọn người bên cạnh, lập tức liền rời đi. Vân Hy vừa đi, phương ấn bọn người liền vây quanh, hỏi thăm chân bảo lâu vì sao đơn độc định ngày hẹn Lộ Thần. Lộ Thần đem chân bảo lâu đã biết được tẩy kinh ngọc lộ cùng linh hồn trái cây sự tình cáo chi phương ấn bọn người. Về phần quyền trục sự tình, nhưng là lướt qua không đề cập tới. Phương ấn bọn người giật mình không thôi, gặp chân bảo lâu đối võ đạo truyền thừa đều coi nhẹ. Đám người âm thầm sợ hãi thán phục chân bảo lâu cường đại. Lộ Thần trở về, chân bảo lâu sự tình lại đã xong, mà phương ấn còn cần trở về băng phong thành, thay băng phong thành sửa chữa tịnh hóa trận pháp. đám người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại đem Tịnh Hồn Bình lấy ra, giao cho Bích Hà trong tay, để Bích Hà cảm giác Tịnh Hồn Bình bên trong sự vật. Trước đó dưới đất động phủ thời điểm, Vân Hy thử, kết quả vô pháp đạt được võ đạo truyền thừa tán thành. Giờ này khắc này, bọn hắn đám người, những người khác đã thử qua, không có người nào có thể có được võ đạo truyền thừa bất luận cái gì. Chỉ có Bích Hà hôm nay mới cùng đám người gặp nhau. Chưa từng thử qua, Vân Hy lúc trước nếm thử, ngược lại là nhắc nhở Lộ Thần, không bằng để Bích Hà thử một lần. Còn nữa, nơi này là Chân Bảo Lâu. Chân Bảo Lâu ngay cả ba đại quốc đều có thể trấn nhiếp. Chân Bảo Lâu bên trong tuyệt đối an toàn vô cùng. Nếu như Bích Hà thật có thể đạt được võ đạo truyền thừa tán thành, cái này Toái Không Sơn Mạch bên trong chỉ sợ không có so Chân Bảo Lâu an toàn hơn càng thích hợp. Nếm thử phân tích võ đạo truyền thừa địa phương, Lộ Thần đem võ đạo truyền thừa sự tình cáo chi Bích Hà. Nói cho Bích Hà muốn lấy một viên tâm bình tĩnh đối đãi. Có thể có được võ đạo truyền thừa tán thành tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu là vô pháp đạt được võ đạo truyền thừa tán thành, cũng không cần sinh ra thất lạc tâm tình, ảnh hưởng tới tu luyện về sau. Bích Hà ngưng trọng gật đầu, ý niệm cảm giác hướng Tịnh Hồn Bình bên trong xanh mơn mởn 5 tầng bảo tháp. Bích Hà bây giờ còn chỉ có khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Là một thời kỳ nào đó trở về sau không có tu luyện ra một tia tinh thần lực. Chỉ có thể lấy mơ hồ ý niệm đi cảm giác Tịnh Hồn Bình bên trong võ đạo truyền thừa. Một đạo mơ hồ ý niệm tràn vào đến Tịnh Hồn Bình bên trong. Chậm rãi tiếp cận hướng xanh mơn mởn 5 tầng bảo tháp. Đột nhiên ở giữa, xanh mơn mởn 5 tầng bảo tháp đột nhiên chuyển động. Trên đó phù văn lấp lóe không thôi. Hô, một đạo lục quang hiện lên. Xanh mơn mởn 5 tầng bảo tháp lơ lửng tại Bích Hà trước mặt. Hơi dừng lại về sau, không có vào đến Bích Hà trong mi tâm. Bích Hà phảng phất lâm vào sâu tầng thứ cảm ngộ bên trong. Toàn bộ nhân khí tức bình tĩnh, Lộ Thần cùng Phương Ấn bọn người nhìn nhau một chút, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn lúc đầu không ôm hy vọng, không nghĩ tới Bích Hà vậy mà thật đạt được võ đạo truyền thừa tán thành. Cái này thật đúng là có tâm cắm hoa hoa không thành, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Đám người nín thở ngưng thần. Chỗ này gian phòng bên trong đột nhiên triệt để an tĩnh lại. Một khắc đồng hồ về sau, Bích Hà trên thân tiêu tán ra khí tức ba động đột nhiên mãnh liệt. Tựa như hồ nước bị đun sôi. Nàng chỉ là muốn đột phá. Phương Ấn nói, Lộ Thần ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp Bích Hà trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ ra một cái linh khí luồng khí xoáy. Ngay tại đại lượng thôn phệ thiên địa linh khí, may mắn Chân Bảo Lâu trong phòng này bố trí có trùng điệp cấm chế. Bích Hà thời khắc này động tĩnh không có tiết lộ đến Chân Bảo Lâu bên ngoài. Nhưng cũng là bởi vậy, bên trong căn phòng linh khí rất hữu hạn, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Liền bị Bích Hà trên đỉnh đầu linh khí luồng khí xoáy hấp thu hầu như không còn. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, Lộ Thần không làm do dự. Từng khỏa linh thạch trung phẩm từ chữ vật vòng tay bên trong bay cách ra. Đem linh thạch vỡ nát, đám người nhao nhao xuất thủ. Lộ Thần phụ trách lấy ra linh thạch. Phương Ấn bọn người đem từng khỏa linh thạch trung phẩm bóp nát. 100 khỏa linh thạch trung phẩm, 200 khỏa linh thạch trung phẩm, theo từng khỏa linh thạch trung phẩm không ngừng bị vỡ nát. Bên trong căn phòng linh khí càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng linh khí đã đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Lộ Thần lấy ra linh thạch đều là không thuộc tính linh thạch trung phẩm. Đám người phảng phất đặt mình vào tại một mảnh nồng đậm trong sương mù khói trắng. Bạch vụ chỗ sâu có một cái luồng khí xoáy, đang không ngừng hấp thu bạch vụ. Theo linh khí luồng khí xoáy không ngừng thôn phệ bên trong căn phòng linh khí. Lộ Thần bọn người cảm giác được, Bích Hà cảnh giới đang nhanh chóng đề bạt. Khí hải lục trọng thiên, khí hải thất trọng thiên, khí hải bát trọng thiên. Cảnh giới bình cảnh đối Bích Hà mà nói, phảng phất không tồn tại. Rất nhanh, cảnh giới của nàng đạt tới chân cương cảnh. Sau đó tiếp tục phù diêu mà lên, chân cương tam trọng thiên, chân cương tứ trọng thiên. Hai cái canh giờ về sau, Lộ Thần đánh giá một chút, trừ bỏ trước đó giao cho Chân Bảo Lâu 10 vạn linh thạch trung phẩm. Giờ phút này chữ vật vòng tay bên trong linh thạch trung phẩm giảm bớt 5 vạn khỏa. Mà Bích Hà cảnh giới đã đạt tới nguyên đan nhất chuyển cảnh giới. Từ khí hải ngũ trọng thiên, một đường không có bình cảnh địa đột phá đến nguyên đan nhất chuyển. Mà lại là chỉ dùng hai cái canh giờ. Bên trong căn phòng một màn này, để Tiêu Nhạc Du bọn người không ngừng hâm mộ, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi. Hắn tu luyện tốc độ đã coi như là rất nhanh được, nhưng cùng Bích Hà so ra, được rồi, hay là không so với. Đám người bên trong, Phương Ấn buồn bực nhất. Hắn cực nhọc vất vả khổ tu luyện tới nay mới là nguyên đan cảnh giới, mà Bích Hà lại là hai cái canh giờ liền đạt đến đồng dạng cảnh giới. Không chỉ có như thế, ngắn ngủi hai cái canh giờ bên trong, Bích Hà cảnh giới tuy nhiên điên cuồng đề bạt, nhưng không có chút nào căn cơ bất ổn. Đây chính là võ đạo truyền thừa công lao. Cảnh giới cực nhanh đề bạt, mà lại không có bất luận cái gì tai họa ngầm. Bích Hà cảnh giới ổn định lại, không tại đột phá. Bên trong căn phòng linh khí còn thừa lại không ít, Lộ Thần không có lãng phí, đỉnh đầu ngưng luyện ra một cái linh khí luồng khí xoáy, đem gian phòng bên trong còn sót lại linh khí đều nuốt hết rơi. Này thời gian, một đạo quen thuộc thân ảnh tránh đem tiến đến, rõ ràng là Vân Hy. Vân Hy nhìn về phía Bích Hà, trong mắt bên trong cũng là hiện ra một vòng hâm mộ. Rất hiển nhiên, nàng biết gian phòng bên trong chuyện gì xảy ra, trưởng quỹ muốn gặp nàng. Vân Hy nói, Bích Hà mở mắt ra màn, trong mắt bên trong nhiều một tia linh khí, đem võ đạo truyền thừa dung nhập sâu trong linh hồn, cảnh giới lại đột phá đến nguyên đan cảnh. Bích Hà cả người khí chất phát sinh biến hóa cực lớn. Loại này khí chất biến hóa cùng tư sắc không quan hệ, càng nhiều là linh hồn thuế biến. Đương nhiên, Bích Hà tư sắc cũng tuyệt đối là khiến rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi. Vân Hy sau khi đi vào nói lời, Bích Hà đã nghe được. Bích Hà không có đáp ứng, mà là nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần đã nhìn thấy qua Chân Bảo Lâu trưởng quỹ, biết Chân Bảo Lâu trưởng quỹ không cùng gia hại nhóm người mình. Hắn khẽ vuốt cằm, ra hiệu Bích Hà đi gặp một lần vị này Chân Bảo Lâu trưởng quỹ. Đạt được Lộ Thần cho phép, Bích Hà theo Vân Hy rời đi. Lộ Thần bọn người tiếp tục trong phòng chờ đợi. Này thời gian, Lộ Thần bắt đầu vận công tu luyện. Tại đến huyết sát thành trước đó, hắn liền đã cảm giác được cảnh giới ràng buộc buông lỏng. Vừa mới lại luyện hóa rất nhiều linh khí, cảnh giới đột phá dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Phát giác được Lộ Thần đột phá động tĩnh, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn nhau một chút, một bộ bị đả kích đến bộ dáng. Lâm Thù lại là không cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía Lộ Thần, Phương Ấn trong mắt bên trong hiện ra một vòng khen ngợi. Lập tức nhìn về phía mình hai cái đồ nhi, Phương Ấn nhịn không được địa thở dài một tiếng, quả nhiên là không có tương đối liền không có thương tổn. Thời gian vội vàng trôi qua, không biết bao lâu đi qua, Lộ Thần đã đột phá cảnh giới hoàn tất. Bích Hà về đến phòng bên trong, cáo chi Lộ Thần, Chân Bảo Lâu trưởng quỹ phải hướng nàng giảng giải trên việc tu luyện một ít chuyện. Nàng cần lưu tại huyết sát thành Chân Bảo Lâu một đoạn thời gian. Lộ Thần gật đầu đồng ý, dù sao Chân Bảo Lâu trưởng quỹ là nguyên đan phía trên cường giả. Có thể có được Chân Bảo Lâu trưởng quỹ chỉ điểm, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi, Bích Hà là người của hắn, Bích Hà thực lực cường đại, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Lộ Thần bọn người rời đi Chân Bảo lâu, trở về Băng Phong thành. Ba thành tổ chức Chân Bảo giao lưu hội như vậy kết thúc. Cùng lúc đó, một cái tin tức quan trọng từ Huyết Sát thành, Hắc Diệu thành, Băng Phong thành hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đại thể ý tứ chính là, hung hiểm bí địa bên trong không chỉ là thâm ảo võ đạo ý cảnh, mà là một cái cực kỳ cường đại võ đạo truyền thừa, có thể làm cho người tùy tiện đột phá đến nguyên đan phía trên, thậm chí càng cường đại cảnh giới, đạt được võ đạo truyền thừa người tự biết không gánh nổi chí bảo, liền gặp võ đạo truyền thừa giao cho Chân Bảo lâu đấu giá rơi. Chân Bảo lâu không biết là lo lắng dẫn phát náo động, hay là thật không có phân biệt ra, đem võ đạo truyền thừa kiên định vì thụ oán linh xâm nhập linh hồn trái cây. Cuối cùng đấu giá kết thúc, cái này võ đạo truyền thừa đã rơi vào Lục Bào lão quái trong tay. Tin tức này chợt tản ra bầy ra đi, Toái Không Sơn mạch bên trong rất nhiều ẩn thế bế quan cường giả đều không bình tĩnh. Có thể làm cho người tùy tiện đột phá đến nguyên đan phía trên cảnh giới, chỉ bằng điểm này cũng đủ để làm cho người tâm động. Rất nhiều người đã tự giác bỏ qua Chân Bảo lâu vì sao phân biệt không ra võ đạo truyền thừa, nhao nhao tìm kiếm Lục Bào lão quái tung tích, muốn chứng minh chuyện này là thật hay giả. Kỳ thật rất đơn giản, chính là tìm tới Lục Bào lão quái, sau đó tự mình nghiệm chứng một chút, linh hồn trái cây đến cùng có phải hay không võ đạo truyền thừa. Rất nhiều ẩn thế cường giả nhau nhau xuất quan, thẳng đến Huyết Sát thành mà đến, kiêng kỵ Huyết Sát thành quy củ, những cường giả này đều ẩn núp tại Huyết Sát ngoài thành, chờ đợi Lục Bào lão quái mình đi ra Huyết Sát thành. Lục Bào lão quái bị người có tính nhầm vô ý được linh hồn trái cây về sau, liền muốn rời khỏi Huyết Sát thành, kết quả hắn vừa mới đi ra Huyết Sát thành liền bị một đám người để mắt tới. Lục Bào lão quái dù cho là nguyên đan cảnh cường giả, lại am hiểu dùng độc dùng cổ, nhưng bị một đám cùng cảnh giới võ đạo tu sĩ để mắt tới, Lục Bào lão quái cũng là tê cả da đầu. Từ ba thành tung ra ngoài tin tức tựa hồ có ý tránh đi Lục Bào lão quái, là lấy thẳng đến bị một đám cùng cảnh giới võ đạo tu sĩ để mắt tới thời điểm, Lục Bào lão quái còn không biết nguyên nhân, rốt cục có nhân nhẫn không ở, xuất thủ trước đối phó lên Lục Bào lão quái, một trận huyết tinh tàn khốc chém giết như vậy bắt đầu. Lục Bào lão quái kiệt lực chém giết, mượn nhờ các phương kiêng kỵ lẫn nhau, lại đem hết tất cả vốn liếng, mới đột phá trùng vây. Lục Bào lão quái đột phá trùng vây về sau, lập tức tiến về một chỗ tuyệt đối ẩn bí chi địa ẩn núp xuống tới, âm thầm thề muốn đem sở hữu đối địch với hắn người xé nát, đồng thời muốn đem âm thầm mưu đồ đây hết thảy người bắt tới, sau đó để người này nếm tận thế gian cực hình, tại rút hồn luyện phách tra tấn 100 năm. Nhưng mà Lục Bào lão quái ẩn núp xuống tới vẫn chưa tới 3 ngày, hắn chỗ ẩn thân liền không biết như thế nào bị tiết lộ ra ngoài. Lần này lại có càng nhiều người vây công Lục Bào lão quái, thậm chí trong đó còn có Huyết Sát thành, Hắc Diệu thành, Băng Phong thành, Vân Diệu quốc, Thiên Lang quốc, Viêm Nguyên quốc, cùng Toái Vân quân thân ảnh. Một phen ác chiến, Lục Bào lão quái suýt nữa vẫn lạc. Cuối cùng bằng vào dùng độc cùng dùng cổ lại một lần nữa trở về từ cõi chết. Lập tức Lục Bào lão quái lại ẩn núp xuống tới. Chỉ là vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, hắn ẩn tàng địa điểm lại một lần nữa vô cớ bại lộ, lại dẫn tới một nhóm cường giả vây giết. Lần này Lục Bào lão quái đã đoán được khả năng nguyên nhân, nhưng đã quá muộn. Một phen ác chiến, cuối cùng trọng thương hấp hối Lục Bào lão quái không địch lại các phương cường giả, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà ngay tại Lục Bào lão quái sắp vẫn lạc thời điểm, Lục Bào lão quái vậy mà đem linh hồn trái cây ném vào đến trong vết nứt không gian. linh hồn trái cây cứ thế biến mất rơi. Các phương tự biết không có khả năng lại được đến linh hồn trái cây, nhao nhao tán đi. Băng Phong thành nội, Lộ Thần nhận được tin tức về sau, trong lòng như không hề bận tâm. Nếu không phải mình trùng hợp tại buổi đấu giá bên trên gặp được Bích Hà, Bích Hà hạ chàng tất nhiên cực kỳ thê thảm. Đây hết thảy đều là Lục Bào lão quái nguyên nhân. Bây giờ Lục Bào lão quái thân tử đạo tiêu, thực là gieo gió gặt bão. Bất quá Lục Bào lão quái đến chết cũng không chịu xuất ra linh hồn trái cây, ngược lại đem linh hồn trái cây ném vào vết nứt không gian. Ngược lại để không có dự liệu được sự tình, hơi chút suy nghĩ, Lộ Thần lại giật mình, đoán chừng Lục Bào lão quái cũng cho rằng linh hồn trái cây chính là thật võ đạo truyền thừa, là lấy từ đầu đến cuối đời ở trên người. Thậm chí Lục Bào lão quái còn muốn bằng vào võ đạo truyền thừa xoay người, sau đó đem hắn cừu ra từng cái giải quyết hết. Nhưng không như mong muốn, Lục Bào lão quái mỗi một lần ẩn núp đều thất bại. Cuối cùng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Lục Bào lão quái không muốn người khác đạt được võ đạo truyền thừa, cho nên lựa chọn đem võ đạo truyền thừa ném vào vết nứt không gian. Kể từ đó, thâm ảo võ đạo ý cảnh đưa tới phong ba như vậy chung kết. Nói trở lại, Lộ Thần cùng Phương Ấn bọn người trở lại Băng Phong thành. Bích Hà lưu tại Huyết Sát thành chân bảo lâu bên trong. Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người tiến về Băng Phong thành nội thành sửa chữa Băng Phong thành tịnh hóa trận pháp. Sửa chữa trận pháp một chuyện cần vận công các loại trận pháp cùng cấm chế. Cho dù Phương Ấn là nguyên đan cảnh trận pháp tông sư, một người cũng chưa chắc giải quyết được. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng nhau tiến đến, đã là đi làm trợ thủ, cũng là rèn luyện hai người tại cấm chế cùng trận pháp nhất đạo bên trên sở học. Lộ Thần thì tại Toái Không Sơn mạch bên trong trắng trợn mua sắm luyện chế cửu bảo thối huyết đan dược tài, ngắn ngủi 3 ngày thời gian tiêu hao hơn 2 vạn linh thạch trung phẩm. Đợi đến dược tài mua sắm đầy đủ, Lộ Thần ngay tại chỗ luyện đan, Băng Phong thành liền có thể luyện đan mật thất. Bất quá cần hướng Băng Phong thành giao nộp nhất định linh thạch. Lộ Thần cũng nghĩ qua đi ẩn cốc luyện đan, nhưng cuối cùng coi như thôi. Vừa đến Băng Phong thành, luyện đan mật thất cấm chế trưng bày đầy đủ, cũng không so ẩn cốc động phủ chênh lệch. Thứ hai, sử dụng luyện đan mật thất hao phí linh thạch giá cả cũng không cao. Mặt khác, lần trước sở dĩ đi ẩn cốc, thực là vì các loại bố cục, luyện chế cửu bảo thối huyết đan chỉ là tiện thể mà vì đó. Bây giờ các loại bố cục đều kết thúc, tự nhiên không cần lại đi ẩn cốc. Mà lại Phương Ấn sư đồ ba người đều tại thay Băng Phong thành sửa chữa tịnh hóa trận pháp. Một mình hắn tiến đến ẩn cốc, căn bản vô pháp ngự sử ẩn cốc bên trong trận pháp. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, ngược lại sẽ thân hãm trùng vây. 3 tháng thoáng một cái đã qua, Lộ Thần hao phí vô số dược tài, lại luyện chế ra hơn 9.000 khỏa cửu bảo thối huyết đan. Tính cả trước đó tại ẩn cốc bên trong luyện chế ra tới 1.000 khỏa cửu bảo thối huyết đan, giờ phút này trên người hắn hết thảy có 1 vạn khỏa cửu bảo thối huyết đan. Lộ Thần trở về Phương Ấn phủ đệ, bắt đầu bế quan, tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Lâm Thù phụ trách chiếu cố trong phủ đệ hết thảy. Hơn 10 ngày về sau, một người tới đến Phương Ấn phủ đệ, là lúc trước lưu tại Huyết Sát thành chân bảo lâu Bích Hà. Hơn 3 tháng không thấy, Lâm Thù tuy nhiên không biết Bích Hà hiện tại đến tột cùng ra sao cảnh giới, nhưng tựa hồ so tại chân bảo lâu thời điểm lại cường đại hơn nhiều. Trên thực tế, xác thực như thế, Bích Hà bây giờ đã là nguyên đan nhị chuyển cảnh giới. Chủ nhân đâu? Bích Hà hỏi. Bích Hà có thể có hôm nay, đều là Lộ Thần công lao, mà lại Lục Bào lão quái sự tình, nàng tại chân bảo lâu thời điểm liền nghe thấy, Trần Bảo Lâu biết sự tình chân tướng, mà lại rõ ràng vô cùng. Bích Hà minh bạch, hết thảy đều là Lộ Thần mưu đồ bố cục, chỉ vì báo thù cho nàng. Bây giờ, Bích Hà đáy lòng âm thầm đem Lộ Thần phụng làm chủ nhân. Quyết tâm một đời một kiếp trung thành với Lộ Thần. Chủ nhân, Lâm Thù nao nao, lập tức kịp phản ứng. Bích Hà nói là Lộ Thần. Hắn đang bế quan tu luyện, biết được Lộ Thần đang lúc bế quan. Bích Hà hơi thất vọng, nàng vốn là muốn nói cho Lộ Thần một cái tin tức tốt. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Lộ Thần kết thúc bế quan. Sau đó, Lâm Thù cùng Bích Hà một đạo trưởng quản phương ấn phủ đệ. Thời gian vội vàng trôi qua, nhoáng một cái lại là hơn 10 ngày đi qua. Băng Phong thành nội gần đây xuất hiện không ít biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là băng hàn chi lực biến hóa. Toàn bộ băng phong thành băng hàn chi lực chợt cao chợt thấp. Để rất nhiều võ đạo tu sĩ phàn nàn không thôi. Một ngày này, Bích Hà ngay tại nuôi nấng phủ đệ trong ao cá chép. Lâm Thù ở một bên thanh lý lá rụng. Đột nhiên Bích Hà con mắt có chút sáng lên. Bỏ xuống cá ăn, lách mình rời đi. Lâm Thù sững sờ tại nguyên chỗ, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn Bích Hà dáng vẻ, tựa hồ là chuyện tốt. Lộ Thần kết thúc bế quan tu luyện, đi ra, hắn đã đem Thao Thiết Thôn Thiên Kinh tu luyện tới tầng thứ 3. Tinh huyết cảnh, thân thể so dĩ vãng càng thêm cường đại. Hô, một trận mùi thơm thổi tới, trước mắt hắn nhất hoa. Lập tức là Bích Hà thân ảnh. Chủ nhân, Bích Hà đỡ lấy Lộ Thần một cánh tay. Đường cong là lướt thân thể áp sát vào Lộ Thần trên thân. Thanh âm nhu hòa hô. Tuy nhiên băng phong thành nội băng hàn chi lực biến hóa không chừng. Nhưng Bích Hà đã là nguyên đan cảnh. Cũng không e ngại nghiêm hàn. Là lấy quần áo trên người không nhiều. Lộ Thần cánh tay có thể cảm thấy một đoàn kinh người mềm mại. Từng sợi nhiệt độ xuyên thấu qua giữa hai người quần áo truyền tới. Chủ nhân, Lộ Thần nhướng mày, không quá ưa thích dạng này xưng hô. Ngươi cho ta tân sinh, mãi mãi cũng là chủ nhân của ta. Bích Hà cúi đầu nói, một bộ không muốn thay đổi miệng bộ dáng. Bích Hà khăng khăng như thế, Lộ Thần cũng không thể tránh được. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ bị Lục Bào lão quái lấy ra đấu giá? Lời vừa nói ra, Bích Hà thần sắc thẹn thùng, hai chân thon dài giao nhau cùng một chỗ, không làm giải thích, ngược lại thân thể mềm mại uốn éo, lách mình rời đi. Lộ Thần sững sờ tại nguyên chỗ, chẳng lẽ mình hỏi cái gì không nên hỏi vấn đề? Tại huyết sát thành chân bảo lâu buổi đấu giá bên trên, hắn chỉ lo tính kế Lục Bào lão quái, ngược lại là không có lưu ý Bích Hà tại sao lại bị Lục Bào lão quái lấy ra đấu giá. Bây giờ nghĩ đến, Bích Hà tuy nhiên tư sắc không tầm thường, nhưng tuyệt không về phần để nhã gian bên trong người tốn hao đại lượng linh thạch đấu giá. Dù sao lấy nhã gian bên trong người địa vị, dạng gì nữ nhân không chiếm được. Là lấy Bích Hà bị đặt ở chân bảo lâu buổi đấu giá bên trên đấu giá. Khẳng định là có nguyên nhân. Hắn lúc trước sơ sót, cho tới giờ khắc này mới nhớ tới. Người xuất quan, Lâm Thù một đường thanh lý lá rụng mà đến. Gặp Lộ Thần sững sờ tại nguyên chỗ. Không khỏi hỏi, Lộ Thần gật gật đầu. Lập tức hỏi Lâm Thù. Bích Hà vì sao bị Lục Bào lão quái lấy ra đặt ở chân bảo lâu buổi đấu giá bên trên đấu giá? Nàng trúng âm dương cổ. Lâm Thù nói, âm dương cổ. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm suy đoán, cái này âm dương cổ đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Không kịp Lộ Thần hỏi lại, Lâm Thù giải thích, cái này âm dương cổ là một loại cực kỳ hiếm thấy cổ. Mà lại cũng không phải là người vì chăn nuôi mà thành. Là thiên địa tự nhiên sinh ra linh cổ. Nói cách khác, âm dương cổ thực là một loại thần kỳ thiên địa linh vật. Cái này âm dương cổ có thể chủng tại nữ nhân trên người. cũng có thể trùng tại trên thân nam nhân. Nếu là nữ nhân, nhất định phải là nguyên âm chưa phá. Nếu là nam nhân, nhất định phải là nguyên dương chưa phá. Âm dương cổ lực lượng hội theo bị loại cổ người cảnh giới mà đề bạt. Một khi âm dương cổ thành thục, liền có thể bị ngắt lấy. Dừng một chút, Lâm Thù tiếp tục nói. Cái gọi là ngắt lấy, chính là âm dương giao hợp. Nam tử cùng loại cổ nữ tử kết hợp, nam tử liền có thể đạt được linh cổ lực lượng. Nữ tử cùng loại cổ nam tử kết hợp, nữ tử thì đạt được linh cổ lực lượng. Loại này lực lượng thu hoạch được không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm, mà lại âm dương giao hợp về sau, bị loại cổ người liền sẽ hoàn toàn nghe lệnh của tới giao hợp người. Lộ Thần ngạc nhiên, trong thiên hạ còn có loại này thần kỳ thiên địa linh vật. Chẳng trách mình vừa mới hỏi thăm Bích Hà thời điểm, Bích Hà xấu hổ không dám trả lời. Ngốt rồi, kia lục bào lão quái đã bị cạo chết. Bích Hà trên thân cái này âm dương cổ muốn thế nào giải trừ rơi? Không biết Chân Bảo Lâu có hay không biện pháp. Lập tức hắn lại nghĩ tới, đã Chân Bảo Lâu trưởng quỹ nhãn lực, khẳng định có thể nhìn ra Bích Hà trên thân có chồng âm dương linh cổ. Nhưng Chân Bảo Lâu tựa hồ không có muốn hóa giải ý tứ. Chẳng lẽ Chân Bảo Lâu là muốn đợi mình đi mở cửa? Âm âm, đúng lúc này, động đất động, chấn đông chi nguyên tựa hồ đến từ nội thành. Lập tức Lộ Thần liền cảm giác được, bốn phía băng hàn chi lực kịch liệt biến hóa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.